bánh quy nhỏ nhân đường. Chương 8, thân thể hòa hợp. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ Thư Đồng không biết cơ thể của mình quyến rũ như thế nào đối với một thiếu niên đầy tinh lực tuổi trẻ. Da thịt căng bóng đàn hồi, bầu ngực như một quả đào mọng nước, giống như một tấm đệm nhung mịn màng, có thể gần gũi thân mật với cơ thể cô thật sự là một loại hưởng thụ. Dưới bụng Đường Hân bắt đầu khởi động khô nóng, phóng khoáng dùng hết tinh lực vào cơ thể cô. Lúc này hai chân cô mở rộng kẹp chặt eo rắn chắc của Đường Hân. Nhục huyệt bị xuyên thủng, thừa nhận dương vật thô dài mỗi một lần va chạm. Trong ổ chăn giống như lò lửa vậy, bị anh đè ở dưới thân rút ra cắm vào, nửa người dưới giao hợp dính vào nhau, toàn thân chảy mồ hôi. Mỗi lần dương vật ra vào, cô có thể cảm nhận sâu sắc dị vật cứng rắn, nam tính thế nào. Quy đầu trướng to giống như một cái nút lọ bằng thịt chín cạn, một sâu vận động như pistol nhét vào trong, mỗi lần xông ra ma sát các nếp uốn trong thành thịt mang lại khoái cảm ngứa ngáy. Nhục huyệt một vào một ra bị khuấy đông, tiết ra chất lỏng dinh dính, trơn ướt nơi giao hợp của hai người. Thư Đồng kéo dài rên rỉ, giống như người rơi xuống nước, hai tay ôm lấy lưng Đường Hân, tùy ý để anh đâm vào trong cơ thể của mình. Thoải mái không em? Đôi môi Đường Hân ghé sát vành tai cô, đầu lưỡi ẩm nóng liếm sau viền tai. Chờ anh luyện tập càng thuần thục, về sau có thể làm em càng thoải mái. Thư Đồng bị anh đâm từng phát, ngực cũng bị bàn tay nhào nặn thành hình dạng khác nhau, khoái cảm xa lạ khiến đầu óc cô trống rỗng, hồi lâu mới ý thức được anh nói gì. Anh còn muốn liên tục luyện tập trong cơ thể cô nhiều lần sao, tính toán tốt thật hừ. Đường Hân nhào nặn cô thêm chút nữa, mông kích thích thúc vào chỗ sâu nhất vài lần, dương vật dường như trở nên cứng và trướng to, ngoài dự đoán của Thư Đồng, từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn ra, đẩy vào trong miệng tử cung của cô. Lần va chạm cuối cùng đâm vào nơi sâu nhất, khoái cảm giống như cú sốc điện chạy toàn thân, trước mắt có tia sáng trắng lóe lên, mỗi lỗ chân lông trên da thịt đều nở ra. Sau khi Đường Hân bắn xong, dương vật mềm hoạt nhưng vẫn nhét trong cơ thể cô, vẫn còn dư vị đâm vài cái. Gương mặt Thư Đồng đỏ ửng, thở dốc, khuỵu khuỵu tay vào trong ngực Đường Hân. Anh bắn vào trong em, rút ra, tiếng nói giống như đang làm nũng, mềm mại rót vào trong lòng. Đường Hân thở hổn hển trong bóng đêm, giọng nói gợi cảm lại lười biếng, giống như cộng hưởng kích động trái tim cô. Đúng là anh có suy nghĩ muốn bắn ra ngoài nhưng sẽ làm bẩn người em. Thư Đồng ngớ ra sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói. Sẽ mang thai thì sinh, Đường Hân rất nhanh tiếp lời của cô, dường như đã nghĩ về chuyện đó trong đầu. Thư Đồng nghe lời anh nói, tưởng tượng cảnh ôm một đứa bé đang khóc cho bú sữa, người thân và bạn bè đến hỏi cha đứa bé là ai, cô trả lời là học sinh cấp 3. Thật xấu hổ, Thư Đồng nở nụ cười. Chính anh còn là trẻ con, còn muốn làm cha. Anh nghiêm túc, Đường Hân gằn từng chữ nói. Anh nuôi em, trong nháy mắt vì những lời nói của anh, trong cơ thể Thư Đồng bắt đầu tỏa ra một luồng nhiệt, cơ thể giống như đang trôi nổi trong suối nước nóng, hơn nữa trong huyệt vẫn còn đang nhét dương vật nóng của anh. Quên đi, Thư Đồng mím môi kết thúc chủ đề phi thực tế. Đứa trẻ này còn mạnh miệng nói, không biết xấu hổ. Đường Hân dùng sức đâm vào, chẳng lẽ côn thịt của anh còn nhỏ sao, nói anh nghe có nhỏ không? Gocchuyenaudio.com. Thư Đồng ngạc nhiên phát hiện dị vật trong cơ thể tiếp tục trướng to và cứng lại, khôi phục trạng thái chiến đấu hùng dũng. Quá nhanh, đừng ươm. Thư Đồng giảng chân ở trên đùi anh, trong huyệt vẫn còn nhét côn thịt của anh, nhất thời cũng chưa tách ra. Đường Hân ôm mông của cô, nâng lên và ấn xuống, nặng nề đâm vào nhục huyệt ẩm nóng. Sau đó Thư Đồng cũng không nhớ rõ anh đã bắn bao nhiêu lần, sức lực tuổi trẻ là bất tận, cảm nhận trong huyệt cô run lên, chỗ giao hợp đều là hỗn hợp tinh dịch và dâm dịch. Mơ mơ màng màng bị làm đến ngủ thiếp đi, chỉ nhớ rõ anh ở trên người không ngừng kích thích nhấp nhô chuyển động cách trương.